Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Toàn, lang lực kỳ quái nhìn thú nhân tiến vào báo cáo. Người xác định tới là sư Toàn tộc trưởng. Thú nhân khẳng định gật đầu. Chính là hắn, hắn mang theo rất nhiều thú nhân, còn kéo mấy chiếc xe đồ đạc, nói muốn gặp ngài. Lang lực như có điều suy nghĩ, sư Toàn lúc này tới tìm hắn, là vì cái gì? Mời hắn vào, vâng, cổng bộ lạc, người tới đúng là sư Toàn. Hắn mang theo một đám thú nhân đứng ở cửa lớn, phía sau còn có mấy chiếc xe đẩy nhồi nhét đầy ắp, chọc cho thú nhân tuần thủ ánh mắt nhịn không được rơi vào chê. N người hắn, tộc trưởng, chúng ta thật sự muốn hướng Hỏa Lang bộ lạc cầu xin giúp đỡ sao? Thú nhân phía sau hắn thấp giọng hỏi, sắc mặt rối rắm. Ai có thể nghĩ đến đây, một tiểu bộ lạc ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói qua, bộ lạc đã cường đại đến mức đều phải cầu cứu bọn họ. Sư Toàn cũng là trăm phương gian khổ ở trong lòng, nhưng so với mặt mũi, hắn càng quan tâm đến bộ lạc. Không tính là xin giúp đỡ, chỉ là hợp tác. Hắn duy trì tôn nghiêm cuối cùng thuộc về đại bộ lạc, nhưng trong lòng cũng cao thỏm. Chúng ta mang theo mấy thứ này, thật sự có thể đả động bọn họ sao? Thú nhân phía sau hoài nghi nói, không trách hắn suy nghĩ lung tung, thật sự là trải qua hai lần hội họp, bọn họ đã kiến thức đầy đủ năng lực của Hỏa Lang bộ lạc. Đối phương thường có thể xuất ra những thứ bọn họ gặp cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ mang đến đồ đạc tuy rằng cũng không tệ, nhưng nếu muốn đả động đối phương, vẫn là rất khó khăn. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác sao? Sư Toàn hỏi ngược lại. Không, vậy thì câm miệng đi. Sư Toàn tộc trưởng chúng ta có mời. Lính canh ở cửa thả đi, thú nhân dẫn bọn họ vào bộ lạc. Cách hơn nửa năm lại tiến vào Hỏa Lang bộ lạc. Sư Toàn nhìn kiến trúc xung quanh cùng thủ vệ ngăn nắp, nội tâm dâng lê. N sóng to gió lớn, cùng ở rừng rậm Tây Hải, bọn họ còn đang cất bước tại chỗ, Hỏa Lang bộ lạc lại đang P. Hát triển với tốc độ nhanh chóng, nếu như bọn họ không cố gắng, ngay cả cái đuôi đối phương cũng không đuổi kịp. Nhưng hiện tại T, tình huống của bộ lạc, há lại là mình muốn tiến bộ liền tiến bộ. Chỉ có thể cầu nguyện lang lực thật sự có nghĩa khí như bề ngoài. Nguyện ý giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn đi. Chỉ cần lần này vượt qua, sau đó bá sư bộ lạc chính là tùy tùng trung thành nhất của Hỏa Lang bộ lạc. Ha ha ha, sư Toàn huynh đệ, ta đã hơn nửa năm không gặp ngươi, thật sự là khách hiếm a. Lang lực cười to từ bên trong đi ra nghênh đón hắn. Lang lực tộc trưởng đừng đến không có vấn đề gì, đừng khách sáo nữa, một đường này vất vả rồi, mau vào nghỉ ngơi đi, a tứ ngươi đi chuẩn bị canh nóng cùng đồ ăn. Đúng rồi, trước tiên cho người pha ấm trà hoa. Vâng, thú nhân đứng bên cạnh yên lặng lui về phía sau, đi chuẩn bị đồ vật lang lực muốn. Lang lực thì mang theo sư Toàn đi vào bên trong, thú nhân đi theo sau toàn thân sư tử bị thủ vệ ngăn lại, sau khi nhận được sư Toàn đồng ý, theo sư Bắc rời đi. Nghĩ đến ánh mắt của lang lực trước khi rời đi cho mình, ánh mắt sư Bắc khẽ chuyển, mang theo những thú nhân này đi Hỏa Lang siêu thị. Hỏa Lang siêu thị đã hoàn thành. Hàng hóa cũng dần dần lê. N kể, tuy rằng còn chưa chính thức khai trương, nhưng những thứ nên có cũng đều chuẩn bị tốt. Giờ phút này hắn mang theo mọi người đi vào. Thú nhân đang thu thập bên trong vội vàng nghênh đón. Đội trưởng sư Bắc muốn xem cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang theo bằng hữu của bá sư bộ lạc tới đây dạo chơi. Ngươi giới thiệu cho bọn họ đồ vật nơi này. Sư Bắc lặng lẽ cho hắn một cái nháy mắt. Thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chuyển hướng về phía thú nhân mờ mịt kia, tươi cười chê. N mặt càng chân thành, các vị mời đi theo ta, siêu thị của chúng ta tập hợp tất cả hàng hóa trong Hỏa Lang bộ lạc. Ngươi có thể ở bên trong tìm được bất cứ thứ gì ngươi muốn. Ngài xem bên này, là giấy mới chế tạo ra của chúng ta. Đây là giấy viết, đây là giấy xin. Hát hoạt, còn có cái này, thú nhân nhất nhất giới thiệu với bọn họ. Thú nhân từ mờ mịt đến khiếp sợ đến cuối cùng điên cuồng muốn mua không quá phút. Thấy vậy, sư Bắc cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Không hổ là thú nhân tang thiên chọn vạn tuyển đặt ở đây tiếp khách nhân, miệng lưỡi chính là chuồn. Mặc dù không biết vì sao tộc trưởng lang lực lại vấp phải những người này, nhưng sau khi sư Bắc gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, điểm rõ ràng nhất chính là hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần hỏi vì sao. Hỏa Lang bộ lạc dung nạp bọn họ, lang lực tộc trưởng còn trọng dụng hắn, hắn biết được ân, vô luận lang lực tộc trưởng muốn làm cái gì. hắn chỉ cần nghe theo là tốt rồi, cho dù trong lòng có nghi hoặc, cũng chỉ cần để ở trong lòng. Nhìn đám thú nhân kia bị nhân viên bán hàng dẫn tới nơi này xem nơi đó dạo chơi, toàn tâm toàn ý đều đầu nhập mấy thứ này, hoàn toàn không nhớ ra tộc trưởng bị lang lực mang đi, sư bác nhướng mày cười. Xem ra huấn luyện trong bộ lạc vẫn rất cần thiết, nhớ lúc trước, bọn họ ở bên ngoài cũng như vậy, người khác nói cái gì liền ngốc nghếch rời đi. Nhưng trải qua kế hoạch huấn luyện tùy trình của đội trưởng Lang Sâm, rất ít thú nhân sẽ phạm loại sai lầm này. Ở phía bên kia, sư toàn ngồi đối diện với Lang Lực, một số đứng ngồi không yên. Sau khi hắn được Lang Lực mời vào, còn chưa nghĩ ra muốn mở miệng như thế nào, Lang Lực liền lôi kéo hắn nói một ít chuyện vặt vãnh của bộ lạc. Ngay từ đầu hắn yên lặng nghe, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, thấy Lang Lực còn chưa có ý dừng lại, hắn có chút nóng nảy. Người không biết, đám thằng nhóc kia săn thú cũng không nghiêm túc, cứ như vậy để cho con chim run rẩy mang theo thú con kia bay đi, nhưng tức si ết ta. Cái kia, Lang Lực, người tiếp tục, ta vừa nói đến đâu, nói đến chim run rẩy bay đi, đúng, về sau sư toàn đang nhìn Lang Lực làm sao không quan sát hắn, nhìn hắn suy nghĩ lại suy nghĩ, Lang Lực sắp si ết gấp. Hắn muốn nói thì nói được rồi, đừng nghẹn nữa, hắn lại nghẹn nữa, cổ họng ta cũng muốn bốc khói được không? Lúc tiến vào hắn liền nhìn ra sư tử tất cả đều là có việc cầu xin, nhưng nhìn đối phương mang đến đồ đạc, hắn cũng rõ ràng chuyện yêu cầu này nhất định không đơn giản, cho nên hắn mới khẩn trương lại do dự như vậy. Nhìn bộ dạng này của hắn, Lang Lực cũng không rõ ràng chuyện đối phương yêu cầu mình có thể đáp ứng hay không, tự nhiên không dám mở miệng trước. Vì thế vẫn chờ sư toàn nói trước, nào ngờ người bình thường sảng khoái đại khí, giờ phút này gia đình nhỏ như vậy nghẹn không nói lời nào, nhưng sắp si ết hắn rồi. Lang Lực tộc trưởng, kỳ thật hôm nay ta đến là có việc cầu xin ngài trước tiên nghe chuyện của ta, nếu như có thể, xin ngươi nhất định giúp ta, nếu không được ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Sư toàn đột nhiên nói xong một đoạn lớn, cũng không có dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn liền trông mong nhìn Lang Lực, một bộ dáng ngươi không nói ra cho ta liền khóc cho ngươi xem. Lang Lực vừa buồn cười vừa tức giận, ta chỉ chờ ngươi mở miệng, không nghĩ tới ngươi có thể mài lâu như vậy, nhưng mau nói đi, nói xong chúng ta ăn cơm ngon sư toàn tê, hở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Lang Lực nghe không nghe liền cự tuyệt, hiện tại nguyện ý nghe liền nói rõ có hy vọng, hơn nữa thái độ Lang Lực cũng không nghiêm túc, nghĩ đến hy vọng vẫn rất lớn. Sự tê, mình phải bắt đầu từ một tháng trước, sư toàn đem chuyện bộ lạc của hắn gặp phải nói ra. Chờ nghe xong, Lang Lực liền trầm mặc, mặt mày cũng không còn thoải mái như vừa rồi. Ý của ngươi là, chung quanh bộ lạc các ngươi vẫn luôn có thú triều nhỏ, phía sau còn có khả năng hát thú triều cỡ lớn, cách chương.